Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 698, gây hoạc tới người nhà. Mặc kệ Carmen là thật biết, hay là giả biết, kỳ thật đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Vương Húc đã khẳng định, Carmen chính là thế giới này nhân vật chính, bởi vì hắn khí vận giá trị thật sự là quá cao. Nếu như Ninh Thái thần khí vận là 1 vạn, Vương Húc khí vận là 10 vạn, Carmen khí vận chính là 100 vạn, hắn chưa bao giờ từng thấy. Cái nào nhân vật chính khí vận có cao như vậy, màu tím sậm khí vận thậm chí hợp thành một quyển sách. Lơ lửng tại Carmen trên đỉnh đầu biểu hiện ra hắn bất phàm. So sánh cùng nhau, liền liền bá đế trên thân khí vận. Cũng cùng Ninh Thái Thần không sai biệt lắm. Mệnh cách chi quý, đặt ở cổ đại tối thiểu là cái vương phi, coi như trở thành hoàng hậu đều không phải không thể nào. Đã Carmen là nhân vật chính, như vậy, chỉ cần coi chừng hắn liền vạn sự thuận lợi. Cây vốn không dùng ta đi tìm vu sư tự nhiên sẽ tìm đến Carmen. Từ khi biết nơi này là vu sư thế giới, Vương Húc vẫn muốn tìm vu sư, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Hiện tại biết Carmen là nhân vật chính, Vương Húc liền không nóng nảy. Dù sao vu sư thế giới nhân vật chính, làm sao có thể cùng vu sư không có liên hệ. Dù là hiện tại không có quan hệ, về sau cũng nhất định có thể lẫn vào bên trên. Huống chi Carmen cái họ này, tại vu sư bên trong thật không đơn giản. Vu sư chưa biến mất trước đó, Carmen cái họ này thế nhưng là 10 phần tôn quý, ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ đợi Carmen đi xúc động kịch bản là được rồi. Vu sư, hừ hừ, vu sư, Carmen cái này vu sư thế giới nhân vật chính, khí vận trọn vẹn là Ninh Thái Thần hơn 100 lần, cái này vu sư thế giới khẳng định không đơn giản, càng là cường đại thế giới. Nhân vật chính khí vận cũng liền càng cao. Đây là thiên cổ không thay đổi chân lý. Dù sao, ao nhỏ không cách nào nuôi ra chân long đến. Carmen thân cư 100 vạn khí vận. Tương lai của hắn đồng dạng khó mà hạn lượng. Thậm chí, Vương Húc hoài nghi cái này vu sư thế giới. Quy mô có thể sẽ vượt qua trung thiên thế giới. Đạt đến đại thiên thế giới tiêu chuẩn. Bằng không? Phổ thông trung thiên thế giới, tứ giai chính là đỉnh điểm, nhân vật chính khí vận bình thường sẽ không vượt qua 10 vạn. Không có lý do Carmen khí vận sẽ có bên trên 100 vạn khoa trương như vậy. Trừ phi đây là đặc thù thế giới, hoặc là cây vốn không phải trung thiên thế giới. Bá đế, ta phải đi, Ander tất nhiên sẽ xuống tay với ta, rất có thể cũng sẽ đối bằng hữu của ta ra tay. Ta đến sớm một chút tìm tới bọn hắn, băng bó vết thương, lại nghỉ ngơi một hồi. Carmen rốt cục nghĩ đến mình chạy, cùng hắn hỗn bắc, cùng Tom lại cái gì cũng không biết. Vạn nhất đám người kia tìm không thấy mình, tướng lửa giận phát tiết đến bắc trên người bọn họ. Carmen cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên có việc a. Bá đế mặc dù không bỏ. Lại biết mình khuyên không được Carmen, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt phất tay tạm biệt. Carmen trọng trọng gật đầu, hắn chỉ hy vọng là mình đa tâm, tình huống không nghĩ như vậy hỏng bét. Xuyên bá đế phụ thân áo khoác, Carmen cúi đầu đi ra quán bar, bước nhanh hướng bọn hắn cứ điểm mà đi, làm cấp thấp nhất tiểu lưu manh. Carmen 3 người cứ điểm, đương nhiên sẽ không ở xa hoa trong căn hộ. Trên thực tế bọn hắn liền phổ thông chung cư tiền thuê nhà đều trả không nổi. Chỉ có thể tướng an toàn phòng tuyển tại vòm cầu bên trong. Ra trung tâm đường phố một đường hướng bắc, tận cùng phía bắc là bến tàu, mà tại giữa hai bên có một cây cầu đá. Từ nam số cái thứ 3 vòm cầu, chính là Carmen 3 người cứ điểm. Bọn hắn lại ở chỗ này chia của, tụ hội. Thậm chí cả ôm rượu mạnh uống bất tỉnh nhân sự. Gặp, theo dây thừng bò vào vòm cầu. Kamen sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Đập vào mắt, bọn hắn bày ra tại vòm cầu bên trong cái ghế. Ghế sofa đã toàn bộ bị người đạp nát. Trên mặt đất còn có chút điểm huyết dấu vết. Kamen như bị điên ra bên ngoài chạy. Theo dây thừng bò lên trên cầu lớn. Tại trong biển người mênh mông tìm kiếm lấy bắc hai người hướng đi. Hy vọng đây hết thảy chỉ là cái đùa ác. Đáng tiếc, tìm hồi lâu chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, một loại cảm giác xấu phun lên Kamen trong lòng. Bắc cùng Tom bị người ta mang đi. Mang đi bọn hắn người. Rất có thể là Under thủ hạ. Bọn hắn có thể hay không bị nghiêm hình tra tấn. Nếu như sẽ, bọn hắn có thể hay không chịu đựng cái gì cũng không nói. Đồng dạng, nếu như bọn hắn không kiên trì nổi, có thể hay không nói cho những người kia nhà mình ở đâu? Có thể hay không nói mình còn có cái muội muội? Kamen khổ tư loạn tưởng, hắn càng chạy càng nhanh, dần dần biến thành chạy chậm, hướng ra bên trong nhanh chân chạy tới. Hắn không dám đánh cược bắc hai người có thể hay không thủ khẩu như bình. Cược thắng không có chỗ tốt gì, thua cuộc muội muội của mình liền nguy hiểm. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Kamen lảo đảo nghiêng ngã chạy hướng trong nhà. Trên đường đi, cầu nguyện Bắc cùng Tom có thể dũng cảm một chút. Sau nửa giờ, Kamen về tới nhà trọ của mình. Tâm hắn lửa cháy đi lên sông. Sợ về đến nhà thời điểm cửa phòng là mở ra, mà muội muội của mình lại không tại. Hô, chạy lên lầu ba. Nhìn thấy nhà mình cửa phòng là khóa lại, Kamen lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Khóa lại liền tốt, khóa lại nói rõ Under đám người kia còn không biết nơi này. Bằng không lấy những người này tính cách, 100% sẽ đá tung cửa xông vào. Anna tỷ tỷ, ta tại trong thùng rác tìm được một cái nến. Người giúp ta nhìn xem nó có thể bán lấy tiền sao? Ta đến xem, ân. Cái này nến ngoại hình không sai, mặc dù cũ một cái, thế nhưng là chỉ bán 5 sen, hẳn là cũng có rất nhiều người muốn đi. 5 sen, có thể bán nhiều như vậy à? Đại khái là dạng này, bất quá ngươi đến tìm tới phù hợp người mua, quỷ nghèo cũng sẽ không bỏ ra số tiền này. Nương theo lấy đối thoại âm thanh, eo của Anna đi tới, bọn hắn một người mang theo một cái giỏ trúc. Bên trong chứa từ trong thùng rác nhặt được phế phẩm, nhìn qua thu hoạch không ít dáng vẻ. Eo, nhìn thấy muội muội của mình, Kamen mừng rỡ như điên chạy tới. Eo còn không biết xảy ra chuyện gì, nhìn vẻ mặt vui vẻ ca ca, nghi ngờ nói, ca ca, ngươi thế nào? Không có việc gì, ta không sao, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Kamen trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Sau đó nghĩ đến bị bắt đi bắc hai người, hắn lại trở nên nặng nề. Bắc hai người bị bắt đi, đám người kia sớm tối có thể tìm tới nơi này, mà lại bắc cùng Tom là hắn tùy tùng cùng bằng hữu. Về tình về lý hắn cũng không thể từ bỏ bọn hắn. Nghĩ đến mình còn muốn đi cứu người, Kamen liền phải vì đó sau tính toán, thế là nhìn về phía không rõ vì sao Anna. Mở miệng nói, Anna, ta yêu cầu ngươi một sự kiện, cầu ngươi nhất định phải tướng eo đưa đến bưu quán ba. Xin nhớ, ngươi nhìn qua có điểm gì là lạ? Anna đánh giá Kamen, do dự hỏi, ngươi ngã bệnh sao? Sắc mặt khó coi như vậy. Kamen bị một thương đánh vào bả vai, mặc dù đạn không có kẹp lại xương cốt. Nhưng hắn còn là bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch. Bất quá, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Kamen chỉ có thể nói ngắn gọn. Nói, ta đắc tội Under, Bắc cùng Tom bị hắn bắt đi. Ta phải đi cứu bọn họ. Nơi này đã không an toàn. Người nhất định phải tướng eo đưa đến bưu quán ba. Ngàn vạn không thể để cho những người kia phát hiện. Kamen. Ngươi vẫn là như vậy kém cỏi. Cái gì thời điểm ngươi có thể trưởng thành một điểm? Nghe được Kamen, Anna khinh thường lắc đầu. trong ánh mắt khinh bỉ không chút nào che giấu. Van ngươi, Anna, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy hàng xóm phân thượng. Cầu ngươi giúp ta một chút. Carmen không dám phản bác, bởi vì hắn còn muốn đi cứu người. Bây giờ không có thời gian chậm trễ. Anna mắt nhìn eo, nhẹ nhàng phất phất tay. Mau cút, ta sẽ đưa eo đi qua. Nhưng tuyệt không phải xem ở trên mặt của ngươi. Anna, cảm ơn ngươi. Về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nhất định. Carmen đối Anna cùng eo cười cười. Cúi đầu chạy ra, nhìn xem Carmen bóng lưng. Eo ngây thơ mà hỏi. Anna tỉ tỉ, ca ca ta có phải là xảy ra chuyện rồi? Không cần phải để ý đến hắn. Giống hắn loại phế vật này, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Anna bĩu môi khinh thường. Sau đó nghĩ đến Carmen, lại thầm nói, báo đáp ta, phi, bùn nhão không dính lên tường được đồ vật. Lão nương nằm trên giường đều so ngươi dẫy đến nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.